Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, Tam Quốc sát kẻ yêu thích ái hữu hội. Tháng 8 Dung Thành, khốc nhiệt, ẩm ướt, Kim Ngưu nhà khách trong trong ngoài ngoài, đều nhìn không ra cái gì khác thường. Không có khua chiêng gõ trống, cũng không có treo hoan nghênh hoành phi. Tống Duy Dương cùng Trương Toàn Long hai vị đẹp trai, đang tại hoa viên trong lương đình uống trà. Đột nhiên nhà khách phục vụ viên mang theo hai người tới. Một người là Hy Vọng tập đoàn Lưu Vĩnh Hạo, cái khác tác chính là tương đối lạ lẫm. Lưu Tổng, người rốt cuộc đã tới. Tống Duy Dương đứng dậy nắm tay, giới thiệu nói, vị này chính là Phương Chính tập đoàn Trương Toàn Long Trương Tổng. Lão Trương, vị này chính là Hy Vọng tập đoàn Lưu Vĩnh Hạo Lưu Tổng. Lưu Tổng tốt, Trương Tổng tốt. Lưu Vĩnh Hạo giới thiệu bên cạnh mình người nọ nói, đây là ta tại Việt Tỉnh Đàm hạng mục lúc nhận thức Đoạn Dũng Bình Đoạn Tổng. Hắn đi năm sáng lập bộ bộ cao, hắn không dây điện thoại tại cả nước thị trường số định mức chung sắp xếp thứ hai. Đoàn lão bản, vị này chính là Hỷ Phong công ty Tống Duy Dương Tống lão bản. Tống lão bản tốt, Đoạn Tổng ngươi hào, cửu ngưỡng đại danh, ngươi vị này làm công hoàng đế, cuối cùng với mình gây dựng sự nghiệp rồi, thật đáng mừng. Đoạn Dũng Bình cười ha ha, một mực đi làm cho người khác, Tổng phải thử một chút cho mình làm công. Trước đây ít năm, Trung Quốc chỉ có một công nhận, làm công hoàng đế thì phải là Đoạn Dũng Bình. Một nhà lỗ lã 2.000 vạn điện tử nhà máy, trong tay hắn vài năm thời gian, giá trị sản lượng liền làm đến hơn 1 tỷ. Nhà này điện tử nhà máy sản phẩm 80 hậu chắc hẳn phi thường quen thuộc tiểu bá vương cỡi Ngô Quỳnh. Tuy nhiên cầm lương cao, nhưng trong nội tâm khó con a. Dù sao cũng là đi làm cho người khác. Hơn nữa công ty cổ quyền hỗn loạn, vì vậy Đoạn Dũng Bình đưa ra thay đổi chế độ xã hội. Một đến mình có thể đương làm cổ đông, thứ hai có thể rất tốt phát triển công ty. Tập đoàn tổng giám đốc quả quyết cự tuyệt kẻ quản lý cầm cổ, còn đồng ý lại để cho Đoạn Dũng Bình mang đi 6 cái nồng cốt, đổi lấy Đoạn Dũng Bình tại 3 năm trong không được làm máy chơi game. Kết quả Đoạn Dũng Bình chỉ rời đi tiểu bá vương 1 năm, thì có đã từng hơn 10 người thuộc hạ đến tìm nơi nương tựa. Tiểu bá vương tổng giám đốc trợ lý, tiêu thụ bên ngoài trưởng phòng, tiêu thụ tại chỗ trưởng phòng, công trình trưởng phòng, kế điều trưởng phòng, sản xuất trưởng phòng, kế tài trưởng phòng, hậu cần bộ trưởng, cung ứng trưởng phòng, cơ hồ cả cao tầng đều chạy tới bộ bộ cao. Những người này nói, thuyền trưởng mất, thủy thủ không biết thuyền hội khai mở đi nơi nào, cho nên lựa chọn rời thuyền. Đoạn Dũng Bình danh ngôn là, đừng tổng nói chuyện gì cùng thắng, người ít nhất phải lại để cho người hợp tác không thiệt thòi. Tống Duy Dương đang nhìn đến Đoạn Dũng Bình lập tức, trong đầu hiển hiện không phải là cái gì tiểu bá vương, bộ bộ cao, Oppo, Vivo, mà là hợp lại nhiều hơn. Hợp lại nhiều hơn, liều đến nhiều, tránh khỏi nhiều, muốn hợp lại nhiều hơn, tùy thời tùy chỗ hợp lại nhiều hơn. Quảng cáo tẩy não, mà âm rót vào tai. Bốn người ngồi xuống nói chuyện phiếm uống trà, trò chuyện liền chuẩn bị chơi mạt chược. Kết quả đánh cho một ván phát hiện quy tắc không giống. Tống Duy Dương cười ha hả nói, đoạn thời gian trước ta làm cho người ta làm một loại bài xì phé, gọi Tam Quốc sát. Hôm nay mang đến, tất cả mọi người đến xem nhìn. Phú hào cái vòng nhỏ hẹp chơi bài rất bình thường, có thể xúc tiến cảm tình, không sẽ có vẻ quá lâu. Cảng Thành có một đại đê hội, hội viên có Lý Siêu Nhân, Hà Đổ Vương, Lý Triệu Cơ, Trịnh Dụ đồng bọn người, cơ hồ khống chế nửa cái Cảng Thành phòng thành phố thị trường chứng khoán. Những này phú hào bình thường tụ hội đều là chơi quốc đại địa Việt thức bài, đều là người Trung Quốc, khẳng định quen thuộc tam quốc văn hóa, đang đùa bài quy tắc khác nhau dưới tình huống. Ngồi cùng một chỗ chơi tam quốc sát là lựa chọn rất tốt. Lưu Vĩnh Hào, Trương Toàn Long cùng Đoạn Dũng Bình rất nhanh quen thuộc quy tắc. Sau đó bên cạnh chơi bên cạnh học, không có chơi vài cục tựu tất cả đều nghiện. Chỉ chốc lát sau, Phục Tinh tập đoàn Quách Quang Dương cũng trình diện, vừa vặn gom góp 5 người cục. Các ngươi đây là đang đánh cái gì bài? Thái Chí Bình đột nhiên gom góp tới. Tam quốc sát, Tống Duy Dương nói. Thái Chí Bình giới thiệu nói. Vị này chính là Lý Tô Phúc, Lý lão bản. Làm xe máy, đánh bài 5 người lập tức đứng lên. Giúp nhau giới thiệu nắm tay. Rất nhanh đem Thái Chí Bình cùng Lý Tô Phúc cũng kéo lên bài bàn. Tiếp theo là Tống Duy Dương đại ca Tống Kỳ Chí khoan thai đến chậm. Gom góp 8 người cục. Giết, tránh, mượn gió bẻ măng, không chê vào đâu được, không chê vào đâu được. Ha ha, xem ta ra cát liên nỏ, một đám nhà công nghiệp càng chơi càng này. Hơn nữa vừa học hội loại này cách chơi, mức độ nghiện đặc biệt lớn. Đến cơm điểm cũng còn lại chơi 2 cục. Nhiều năm hậu, tam quốc sát trở thành Kim Ngưu hội cố định tiết mục. Kim Ngưu hội lại bị đùa giỡn xưng là tam quốc sát kẻ yêu thích ái hiếu hội. Đã tới chậm, ta tự phạt 3 chén. Lưu Vĩnh Hằng tại Trần Đào dưới sự dẫn dắt, cuối cùng một cái chạy đến. Kim Ngưu hội hiện tại hội viên tựu 9. Tống Duy Dương, Tống Kỳ Chí, Lưu Vĩnh Hằng, Lưu Vĩnh Hảo, Trương Toàn Long, Lý Tô Phúc, Quách Quang Sương, Thái Chí Bình, Đoạn Dũng Bình. Chơi bài vốn là thủ đoạn, ăn cơm cũng là thủ đoạn, bài trên bàn, tiệc rượu gian, mọi người theo lạ lẫm đến quen thuộc, giúp nhau đều tương đối biết, chủ đề nội dung cũng càng trò chuyện càng sâu. Tuy nhiên kinh doanh lấy bất đồng sinh ý, nhưng lẫn nhau vẫn có cơ hội hợp tác, tụ cùng một chỗ chuyện trò, tán đi về sau cũng có thể lén liên lạc, hữu nghị đều là chậm rãi phát triển. Có thể thì tới một bước kia tựu xem người, sử dụng trụ có thể đông sơn tái khởi, tựu không có ly khai Thái Sơn hội bằng hữu hỗ trợ. Tại sử dụng trụ quyết định xây cự nhân building thời điểm, Thái Sơn hội trở thành viên tựu không tán thành, đáng tiếc vô pháp khuyên can. Sử dụng trụ sắp phá sản thời điểm, Thái Sơn hội hội trưởng Hoa Di Phương tìm được quốc khoa ủy phó chủ nhiệm, triệu tập hội viên cộng đồng thảo luận như thế nào cứu vớt sử dụng chủ. Rất nhiều bằng hữu đều ở nắm quan hệ nghĩ biện pháp. Nếu không có Thái Sơn hội quan hệ, chỉ sợ sử dụng chủ trực tiếp tự ngồi chồm hổm ngục giam rồi. Mặc dù có chân thành thuộc hạ đứng ra gánh tội thay cũng không còn triệt. 4 thông đoạn tổng quả thực chính là sử dụng chủ ân nhân cứu mạng. Sử dụng chủ phá sản thời điểm, hắn khắp nơi nắm quan hệ giảm bớt xử phạt. Sử dụng trụ làm não bạch kim thời điểm, Đoạn tổng cũng đại lực ủng hộ. Về sau 4 thông dứt khoát hoa 1200 triệu mua xuống não bạch kim, cũng bán ra cho sử dụng trụ 20% 4 thông cổ quyền. Sử dụng trụ cũng bánh trưng đi, bánh chocola lại. Tại 4 thông chuyển hình làm bảo vệ sức khỏe phẩm lúc, tỏ vẻ nguyện ý xuất nhâm CEO, lương 1 năm chỉ cần nhất nguyên tiền. Yến hội tán đi, mọi người ngồi cùng một chỗ uống trà tỉnh rượu. Đã tất cả mọi người tán thành tổ kiến cũng gia nhập Kim Ngưu hội, vậy chúng ta Kim Ngưu hội cho dù thành lập, Tống Duy Dương nói. Quách Quang Sương cười nói, không làm cái nghi thức cái gì hay sao? Không làm nghi thức, mọi sự điệu thấp, Tống Duy Dương nói. Chúng ta về sau tụ hội cũng không ghi âm, không làm hội nghị ghi chép, coi như là chi tâm bằng hữu cùng một chỗ trao đổi. Lưu Vĩnh Hằng cười nói, như thế nào cùng dưới mặt đất đảng chắp đầu đồng dạng. Lần sau nhớ rõ đối với ám hiệu, thiên vương cái địa hổ, bảo tháp trấn sông yêu. Thái Chí Bình hay nói giỡn nói, Trương Toàn Long nói, ta cảm thấy cần phải làm một phần tập san. Thái Sơn hội thì có, Thái Sơn thông tin. Tống Duy Dương nói, bọn hắn khiến cho có chút quá mức. Nghe nói, Thái Sơn thông tin, còn có vượt chính nội dung. Phần này tập san sớm muộn gì cũng bị bách hủy bỏ. Đoạn Dũng Bình nói, dù sao cũng phải lộng kiếm cái chương trình a. Đúng, cơ bản quy củ hay là muốn có. Lý Tô Phúc nói, Tống Duy Dương cười nói, đã hôm nay có 9 người, vậy thì lộng kiếm cái 9 người chế. Đều là thường vụ ủy viên, mỗi người làm quan, mặt khác tái thiết cái trưởng ban thư ký. Ta đề nghị Trần Đào tiểu thư đảm nhiệm, phụ trách mọi người bình thường liên lạc, cũng phụ trách tụ hội lúc công tác chuẩn bị. Về sau, Kim Ngưu hội hàng năm mùa hè cố định một lần tụ hội. Bình thường tác chính là tùy ý. Ta xếp đặt thiết kế một cái hội viên huy chương, nộp hội phí có thể lĩnh. Hội phí hàng năm mỗi người 2.000 đồng tiền. Cái này là Kim Ngưu huy chương, Trần Đào xuất gia huy. Chương cùng vài trang văn bản tài liệu nói, những này là Kim Ngưu hội chương trình. Ta ngày mai sẽ cầm lấy đi có quan hệ ngành đăng ký. Chúng ta thuộc về hợp pháp dân gian tổ chức đoàn thể. Cái này huy chương đủ xấu. Trương Toàn, lòng chửi rủa nói. Tống Duy Dương nói, cái kia chính ngươi xếp đặt thiết kế một cái. Trương Toàn Long cười nói, coi như hết, chấp nhận lấy dùng, quản hắn khỉ gió nhiều như vậy. Quách Quang Dương xoa tay nói, đến đến. Chơi tam quốc sát, một bên chơi một bên trò chuyện. Mọi người đánh một cái buổi trưa tam quốc sát. Đàm Tiếu trong lúc đó tự xác định hai kiện sự tình. Lưu Vĩnh Hạo trợ giúp Lý Tô Phúc dẫn tiến địa phương lãnh đạo. Hiệp đàm thu mua quốc doanh ô tô nhà máy sự tình. Đoạn Dũng Bình thản Trương Toàn Long mở rộng nghiệp vụ hợp tác. Cảng Thành Phương Chính thử giúp bộ bộ cao đại lý Hồng Kông khu VCD nghiệp vụ. Tất cả mọi người quyết định. Tại đều tự trong công ty bộ mua sắm Hỷ Phong thùng trang thuần tịnh thủy. PS, bộ bộ cao BBK Electronics là một công ty đa quốc gia của Trung Quốc trong lĩnh vực điện tử chuyên. Thiết kế và chế tạo các sản phẩm TV, điện thoại thông minh, máy ảnh số, máy nghe nhạc MP3. Các công ty con, Oppo, Vivo, Oppo Electronics Corp tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.